Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tàn bào chương 105. Tựa như ảo mộng. Tả Đăng Phong quên mất cô gái mình yêu đã chết rồi. Quên mất một đêm mưa 2 năm trước, chính tay hắn đã mai táng cô. Lúc này, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm là bọn Nhật đã bắt Vu Tâm Ngữ, hắn phải cứu cô. Tả Đăng Phong rống lên làm bọn quỷ tử trên xe tải giật mình, cảnh giác quay lại nhìn hắn. Nhưng bọn chúng vừa mới quay đầu đã thấy Tả Đăng Phong như thiểm điện vọt lên tới. Bọn quỷ tử vội giơ súng lên, nhưng chỉ giơ một nửa thì dừng lại. Tả Đăng Phong không để ý, phóng ngay huyền âm chân khí, đóng băng một hơi cả 10 tên quỷ tử. Xong tới bên cạnh, vọt lên xe hơi, đóng băng quỷ tử. Mấy động tác liên tiếp cơ hồ hoàn thành chỉ trong tích tắc, nên đến khi Tả Đăng Phong giết xong đám quỷ tử, nữ tù mới phản ứng kịp. Ngạc nhiên nhìn Tả Đăng Phong, ánh mắt mang theo nghi hoặc và vài phần anh khí. Đến lúc này, Tả Đăng Phong mới tỉnh ngộ, cô gái này không phải Vu Tâm Ngữ. Ánh mắt Vu Tâm Ngữ đơn thuần thanh tịnh, còn đôi mắt nữ tù này rất là kiên nghị. Điều ấy khiến nhiệt huyết đang sôi trào của Tả Đăng Phong lập tức lạnh xuống. Nhưng cô gái trước mắt này lại có khuôn mặt hoàn toàn là của Vu Tâm Ngữ. Tuy Tả Đăng Phong biết rõ cô không phải là Vu Tâm Ngữ, nhưng vẫn không tự chủ được dâng lên ý muốn bảo vệ từ sâu thẳm trong lòng. Mau cởi ra cho tôi! Trong khi Tả Đăng Phong còn đang bối rối, nữ kia đã phản ứng, xoay người ý bảo Tả Đăng Phong cởi bỏ dây thừng trói tay cho cô. Tả Đăng Phong vội lấy tay bẻ đứt dây thừng. Sợi dây này kết hợp giữa dây thừng và dây thép, trói rất chặt, ghim hằn vào trong thịt. Tả Đăng Phong lại bẻ đứt gông xiềng trên cổ để cho cô tự do. Tôi đưa cô đi. Tả Đăng Phong giơ tay định ôm cô. Ba chiếc xe đi trước đây dừng lại, quỷ tử đang lục tục nhảy xuống chạy tới bao vây. Cảm ơn anh, tôi không đi được, đồng đội của tôi vẫn còn trong tay bọn họ. Cô gái nghiêng người né vòng tay của Tả Đăng Phong, cầm lấy một khẩu súng của quỷ tử, xoay người xuống xe, đâm chết tên lái xe, rồi mượn lực xông về phía đám quỷ tử. Tả Đăng Phong nhíu mày ngưng thần cảnh giác, phát hiện nữ tử kia có linh khí tu vi, tuy không cao bằng Ngọc Phất, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Khó trách quỷ tử phải dùng dây thép và khóa sắt gông cô. Cô gái vừa phóng tới, vừa nổ súng. Cô bắn rất chuẩn xác, mỗi phát súng đều khiến một tên quỷ tử ngã xuống. Bắn xong viên cuối cùng, cô ném luôn súng, đổi dùng khóa sắt ban nãy trên cổ tay đã bị Tả Đăng Phong vặn gãy để tấn công. Động tác rất nhanh nhẹn dứt khoát, thân hình cực đẹp, như bướm vỗ cánh. Tuy cô võ công cao cường, nhưng công kích vô lực, rõ ràng vì cô đã bị tra tấn mất quá nhiều sức lực, thân thể cực kỳ suy yếu. Một lát sau, quỷ tử cũng đã nhắm chuẩn, bắn trúng đùi phải cô, khiến cô ngã nhào xuống đất. Đến lúc này, Tả Đăng Phong mới phản ứng kịp, lách mình tới, xách cô chuyển vào góc tường, rồi xông vào đám quỷ tử, đại khai sát giới. Quỷ tử áp tải, tử tù hơn 60 người, nhiều hơn như vậy nên Tả Đăng Phong cũng không dám coi thường. Vừa ra tay là dùng ngay huyền âm chân khí, mỗi lần ra tay là đóng băng một lúc nhiều người. Ngay lúc này, mấy chiếc xe tải phía trước vang lên tiếng súng dày đặc. Tả Đăng Phong nhìn lên, thấy đám tử tù đang cố gắng nhảy xe chạy trốn. Đám quỷ tử áp tải lập tức nổ súng, giết sạch tử tù rồi chạy qua tiếp viện vây khốn Tả Đăng Phong. Bây giờ đang là thanh thiên bạch ngày, quỷ tử nhìn thấy rất rõ ràng, nhiều quỷ tử như vậy khiến Tả Đăng Phong có chút kiên kỵ, Nghĩ nghĩ rồi quay lại góc tường, ôm lấy cô gái định rời đi. Cô gái kia thấy đám tử tù bị bắn chết thì phẫn nộ, giãy khỏi tay Tả Đăng Phong, thét lên chói tai, cà nhắc xông ra. Tả Đăng Phong vội kéo trở về, tiếng súng lại vang lên, cô trúng thêm một phát vào cánh tay trái. Tôi đưa cô đi. Tả Đăng Phong nhíu mày, ôm lấy cô, xoay người bỏ chạy. Quỷ tử đuổi theo, vừa kêu la, vừa liên tục nổ súng. Nếu đổi lại là người khác, Tả Đăng Phong sẽ không gượng nhẹ thế này, mà dùng một cánh tay kẹp lấy các cô. Nhưng cô gái này khiến hắn phá lệ, nguyên nhân rất đơn giản, cô có khuôn mặt giống hệt Vu Tâm Ngữ. Sau này có rất nhiều lời dối trá, nào là anh hùng mặc huyết y đi pháp trường để cho cái chết của họ trở thành liệt sĩ bi tráng. Kỳ thật đều là vô nghĩa, vì khi quỷ tử thẩm vấn nhất định sẽ sử dụng hình cụ, nhưng một khi muốn tử hình phạm nhân tuyệt sẽ không để cho họ mặc bộ quần áo lúc thụ hình mà thay quần áo mới. Mục đích là để mọi người không biết bọn họ đã dụng hình. Bộ tù phục cô gái đang mặc là mới, nhưng dưới thân áo, cánh tay và cổ đều có những vết thương to nhỏ do lúc thụ hình lưu lại. Những vết thương này không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hai chỗ trúng đạn thì cần phải được trị liệu ngay. Anh là tàn bao. Cô gái trong ngực cắn chặt hàm răng, ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong. Cái tên tàn bào cả thiên hạ đều biết. Ừ, để tôi đưa cô đi trị thương. Tả Đăng Phong đáp nhẹ nhàng. Thần sắc của cô gái hiện giờ và Vu Tâm Ngữ ngày trước khi đang hắn ôm chạy trốn vô cùng giống nhau. Cảm ơn anh. Cô gái dùng hết sức nói lời cảm ơn xong thì lập tức hôn mê bất tỉnh. Nữ tử vừa ngất đi, Tả Đăng Phong đã ứa nước mắt. Cô gái này giống hệt Vu Tâm Ngữ, khiến hắn có cảm giác mình đang ôm Vu Tâm Ngữ. Tả Đăng Phong biết cô không phải là Vu Tâm Ngữ, nhưng khuôn mặt của cô đã sớm khắc rất sâu trong lòng hắn. Khuôn mặt đó không hề khác một ly nào khuôn mặt hắn đang ôm hiện giờ. Càng nhìn cô, hắn lại có cảm giác mình đang nhìn Vu Tâm Ngữ. Hắn nhớ cô, nhớ đến khắc cốt ghi tâm, nhớ đến tê tâm liệt phế. Chưa bao giờ Tả Đăng Phong chạy nhanh như vậy. Cô gái bị trúng hai phát đạn, máu chảy không ngừng, cần phải cầm máu ngay, nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng. Tả Đăng Phong chạy thẳng về hướng đông, hắn không chạy về Mao Sơn, không muốn mang phiền toái đến cho họ. Chạy được 30 dặm thì đến thị trấn. Tả Đăng Phong nhìn quanh, thấy ở mé tay thị trấn có một tòa giáo đường. Giáo đường là nơi thầy tu phương Tây truyền giáo. Đa số bọn họ đều biết Tây y, trị liệu vết thương do súng bắn. Tây y là chọn lựa phù hợp nhất. Tả Đăng Phong ôm cô gái nhảy vào trong sân giáo đường, ngửi được trong này có mùi thuốc tây, lòng nhẹ hẳn đi. Các thầy tu trong giáo đường thấy Tả Đăng Phong ôm người bệnh, lập tức kêu hắn đi vào, rồi gọi bác sĩ tới. Những thầy tu này đều là người Mỹ. Tả Đăng Phong có ấn tượng rất tốt với người Mỹ, vì hắn thấy những người này đều rất thiện lương, vừa truyền giáo, vừa khám chữa bệnh cho người Trung Quốc. Hơn nữa, nước Mỹ cũng đang là đồng minh lớn nhất của Trung Quốc, luôn giúp người Trung Quốc kháng Nhật. Con trai à, có một viên đạn rất gần mạch máu của cô ấy, nếu mổ rất nguy hiểm. Một bác sĩ áo trắng người Mỹ kiểm tra cô gái rồi nói với Tả Đăng Phong. Để tôi lấy đạn ra cho cô ấy, các vị giúp cầm máu nhé. Tả Đăng Phong đáp trả. Các thầy tu có thói quen gọi giáo đồ là con trai. Tả Đăng Phong cũng chẳng buồn sữa, chỉ cần có thể cứu sống cô gái này, đừng nói gọi là con trai, gọi là cháu nội cũng được. Bác sĩ trợn mắt, nét mặt người Mỹ rất phong phú, có vẻ hơi chút khoa trương so với người Trung Quốc. Tả Đăng Phong không nói gì thêm, đi tới giường bệnh, đưa hai tay ấn chặt xuống vị trí trúng đạn của cô gái. Linh khí chậm rãi dịch chuyển, đẩy đầu đạn theo đường cũ lùi trở ra. Đầu đạn vọt ra, máu tươi tuôn trào. Bác sĩ lập tức cầm máu. Tả Đăng Phong lại làm y như thế, đẩy đầu đạn trong cánh tay cô gái. Sau đó mới lùi lại, chừa chỗ cho các bác sĩ làm tiếp. Tiên sinh, tôi phải cắt quần áo của cô ấy để cầm máu. Mời cậu đi chỗ khác. Một nữ hộ sĩ mập mạp khoảng hơn 50 tuổi nói với Tả Đăng Phong. Tôi là người thân của cô ấy, không thể đi được. Tả Đăng Phong lắc đầu nói dối. Đến bây giờ, hắn vẫn chưa tìm ra chỗ khác biệt của cô và Vu Tâm Ngữ, nên muốn nhìn xem cơ thể cô có giống Vu Tâm Ngữ hay không. Quần áo của cậu bẩn quá, có rất nhiều vi khuẩn. Hộ sĩ béo lắc đầu. Vậy tôi đứng ở cửa. Tả Đăng Phong xoay người, đi theo những bác sĩ nam ra cửa. Nhưng chỉ đến cửa thì hắn dừng lại. Cách vài chục bước thế này, hắn vẫn có thể nhìn thấy rất rõ. Nữ hộ sĩ lấy kéo, cắt bỏ bộ quần áo của cô gái. Tả Đăng Phong thấy trên người cô có rất nhiều vết roi lớn nhỏ, chứng tỏ đã bị tra tấn rất nặng. Và hắn cũng đã nhìn ra có hai điểm cô gái này khác Vu Tâm Ngữ. Phần hông của Vu Tâm Ngữ bình thường, còn hông cô gái này khá hẹp. Thứ hai là ngày xưa Vu Tâm Ngữ sống một mình trong thâm sơn, phải tự đi khắp nơi tìm đồ ăn, nên bàn chân khá thô to, còn bàn chân cô gái này rất nhỏ nhắn, xinh xắn. Những điểm khác biệt rất nhỏ ấy khiến Tả Đăng Phong thất vọng. Rốt cục cô cũng không phải là Vu Tâm Ngữ. Chữa trị xong, hộ sĩ dục Tả Đăng Phong mang cô đi. Giáo đường là nơi ở tư nhân cơ cấu. Họ cũng sợ người Nhật Bản đến vì cô gái kia mặc quần áo tù. Họ đương nhiên không dám để cô ở lại. Tả Đăng Phong cũng không làm khó họ. Hắn móc vàng thỏi ra, mua một ít thuốc tây, rồi ôm cô gái vẫn còn hôn mê rời khỏi giáo đường. Khi đi ra, trời đã vào đêm. Tả Đăng Phong bèn tìm thuê khách sạn tốt nhất, rồi ra ngoài mua ít quần áo cho cô gái. Cô đang mặc đồ của nữ hộ sĩ béo, quá rộng so với cô. Thời này rất ít nơi bán quần áo may sẵn, nên Tả Đăng Phong phải vào đại một nhà trộm vài món. Khi hắn mang quần áo trở lại khách sạn, cô gái kia đã tỉnh. Chương 106. Hồn phách ký gửi. Tả Đăng Phong vừa đi vào, cô gái đã mở mắt. Cô thấy thế nào? Tả Đăng Phong để mấy bộ quần áo mới trộm lên giường. Khá tốt. Sao anh lại cứu tôi? Cô gái nhìn Tả Đăng Phong. Gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ. Tả Đăng Phong cầm lấy ấm trà, thấy nước bên trong đã nguội, bèn mang tới chỗ để bình nước nóng. Hình như Tàn Bào đâu phải là loại người hay đi rút dao tương trợ người khác. Cô gái nhíu mày. Vậy tôi như thế nào? Tả Đăng Phong rót một chén nước, xoay người mang lại cho cô. Nhưng cô gái lắc đầu, ý bảo không khác. Quái nhân! Ngẫm nghĩ một lúc, cô gái đáp. Quái nhân! Cô cứ nói thẳng tôi là người xấu đi, không phải sao? Tả Đăng Phong đưa chén nước tới miệng cô, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi kê môi lại, uống một ngụm. Sao anh lại cứu tôi? Uống nước xong, cô gái khẽ gật đầu với Tả Đăng Phong. Chẳng là vì cái gì cả. Tả Đăng Phong đặt chén trà xuống, ngồi vào cái ghế. Một ngày một đêm bôn ba, đánh đấm, làm hắn vô vàng mệt mỏi. Nhưng tôi biết vì sao anh cứu tôi. Cô gái nghiêm mặt. Tả Đăng Phong ngước lên nhìn cô. Anh cứu tôi vì tôi nhìn giống bạn anh, đúng không? Ánh mắt cô rất sắc bén. Tả Đăng Phong lắc đầu cười khẽ,

Cả giang hồ ai cũng biết, nhưng bình thường móng vuốt thập tam luôn giấu kín, người ngoài không thể nào biết vuốt của nó màu hồng, nhưng Vu Tâm Ngữ thì đương nhiên biết. Nói tiếp đi, đừng bỏ sót chi tiết nào. Im lặng một lúc lâu, Tả Đăng Phong nói. Phía đông nam tòa đạo quan có một hồ nước, gạch lát sơn màu xám. Căn phòng phía bắc có một cổ quan tài màu đen. Lâm Ngọc Linh nhắm mắt thở dài. Trong đạo quan có nữ nhân nào không? Tả Đăng Phong ngắt lời Lâm Ngọc Linh. Không có. Lâm Ngọc Linh vừa nói xong, Tả Đăng Phong không kìm được giang tay ôm chặt lấy cô. Những điều Lâm Ngọc Linh vừa mô tả đại khái đều là đúng. Ngay cả chi tiết vuốt của thập tam màu hồng mà cô cũng biết, thì chỉ có một giải thích hợp lý duy nhất, chính là trên người cô có hồn phách của Vu Tâm Ngữ. Dù không đầy đủ, nhưng ít nhất cũng có một trong ba hồn bảy vía. Nếu không, cô không thể nào biết rõ những chuyện kia, càng không thể mơ thấy chúng. Quan trọng nhất là gương mặt của Lâm Ngọc Linh giống hệt Vu Tâm Ngữ, chứng tỏ hai người có chỗ nào đó liên quan với nhau. Nếu Vu Tâm Ngữ nhập vào người cô thì cũng là điều hợp lý. Tả Đăng Phong ôm lấy Ngọc Linh, cô không còn là người lạ mà là người hắn yêu thương nhung nhớ bấy lâu. Nhưng Lâm Ngọc Linh đã nói một câu phá hủy cảm xúc của hắn, giọng cô rất miệt thị và bất mãn. Đây chính là mục đích anh cứu tôi sao? Chương 107. Quay lại Mao Sơn. Tôi cứu cô vì cô giống hệt vợ tôi. Ôm cô cũng vì như vậy. Nếu cô cho rằng đây là mục đích tôi cứu cô thì cũng không sai. Tả Đăng Phong thu tay về, bình tĩnh đáp. Người trên đời đều biết tàn bạo không háo sắc. Lâm Ngọc Linh thấy Tả Đăng Phong đổi giọng thì biến sắc, cảm thấy lời mình nói quá nặng. Cô là người nơi nào? Tả Đăng Phong nhướng mày nhìn cô, rồi xoay người đi lại ngồi bên bàn. Phúc Kiến. Cô là đệ tử phái nào? Tả Đăng Phong gật đầu, phát âm của Lâm Ngọc Linh rất chuẩn, không lẫn chút âm điệu địa phương nào. Võ công của tôi là gia truyền, không có môn phái, cũng không có sư phụ. Lâm Ngọc Linh lắc đầu. Cô đến đây làm gì? Tả Đăng Phong tiếp tục hỏi. Chấp hành một nhiệm vụ quan trọng. Lâm Ngọc Linh nghiêm mặt, loại ánh mắt này Tả Đăng Phong không hề xa lạ. Những người có tín ngưỡng tôn giáo hoặc tín ngưỡng xã hội mạnh mẽ đều có loại ánh mắt này. Cô có đi qua Sơn Đông bao giờ chưa? Tả Đăng Phong nhíu mày, hắn rất không thích những kẻ quá cuồng nhiệt cấp tiến như thế này. Quá cuồng nhiệt sẽ khiến mất lý trí. Dù có là cấp tiến kháng Nhật, Tả Đăng Phong cũng không thích. Chưa, Lâm Ngọc Linh không chút do dự. Rất xin lỗi, vừa rồi tôi thất lễ. Cô yên tâm nghỉ ngơi, tôi đi ra ngoài mua đồ ăn lót dạ cho cô. Tả Đăng Phong đứng dậy, xoay người đi ra ngoài. Trong lòng hắn vẫn còn rất nhiều nghi hoặc, nhưng không thể hỏi hết luôn một lần. Nếu không, chẳng khác gì đang hỏi cung. Tôi giống vợ của anh lắm sao? Lâm Ngọc Linh hỏi. Giống như đúc, nhưng ánh mắt của cô ấy không cuồng nhiệt như cô. Tả Đăng Phong cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài, kêu người ở phòng bên cạnh qua hầu hạ Lâm Ngọc Linh. Tả Đăng Phong đi dạo một vòng, phát hiện quỷ tử và ngụy quân không hề có dị động, cũng không cho quân đi truy tìm, mới yên tâm rời đi. Nơi này cách Nam Kinh không xa, nhưng Tả Đăng Phong không phải đi đón thập tam mà đến phái Mao Sơn. Giao đấu chấm dứt, người vây xem cũng đã tản đi hết. Tả Đăng Phong xông thẳng lên núi, đạo sĩ Mao Sơn đều biết hắn, thấy hắn đến đều chắp tay thi lễ. Tả Đăng Phong gật đầu trả lễ, đi thẳng vào trong chánh điện. Bên trong chánh điện, Kim Châm, Ngân Quang, Ngọc Phất đang uống trà nói chuyện, thấy hắn đến đều đứng dậy nghênh đón. Mọi người chào nhau, Tả Đăng Phong được ngồi vào chỗ khách quý giống hai người kia. Đại ca, khí sắc của huynh không tốt lắm. Tả Đăng Phong vừa ngồi xuống đã đứng trở lên, đi đến chỗ Kim Châm. Âm dương mất cân bằng, nhìn tốt mới là lạ. Nét mặt và khí sắc của Kim Châm đều uể oải, dương khí trong người quá thịnh. Nguyên nhân lớn hơn là người trong đạo môn và người Nhật lại khai chiến ngay trước cửa nhà hắn. Hắn là chủ nhà mà lại không tham gia được, làm hắn rất khó chịu. Đại ca, huynh dùng bụng quân tử đi đo lòng tiểu nhân mới bị ám toán. Chứ nếu giao thủ chính diện với nhau, tên kia không phải là đối thủ của huynh. Tả Đăng Phong nắm lấy mạch môn tay trái của Kim Châm, chậm rãi truyền huyền âm chân khí vào, từ từ cân bằng âm dương cho hắn. Nghe Ngọc Chân Nhân nói, đệ mới cứu một cô gái bác lộ quân, giống hệt em dâu hả? Đợi Tả Đăng Phong thu tay về, Kim Châm không nói lời cảm ơn mà hỏi. Chuyện này đợi lát nữa, từ từ nói. Vương Chân Nhân, hôm qua ngài tặng kim chỉ đường, vãn bối dùng trà thay rượu, kính Vương Chân Nhân một ly. Tả Đăng Phong trở về chỗ ngồi, cầm lấy chén trà, nói với Ngân Quang. Hôm nay tiểu huynh đệ tinh thần sảng khoái, tâm tình rất tốt nhỉ? Ngân Quang nâng chung trà lên uống một ngụm. Tả Đăng Phong đã cạo râu, ai nhìn cũng thấy. Ba vị thái đậu đều ở trong này, tôi có một vấn đề xin ba người giúp đỡ. Cô gái tôi cứu hôm qua có gương mặt giống y hệt người vợ đã mất của tôi. Hơn nữa, cô ấy còn nằm mơ thấy một vài cảnh tượng hai người chúng tôi ngày xưa. Xin hỏi tình huống này là như thế nào? Tả Đăng Phong đặt chén trà xuống, nhìn ba người. Hắn đến đây chính là vì mục đích đó. Cái này nhờ Đỗ Chân Nhân và Ngọc Chân Nhân giải đáp, bần đạo không rành việc này. Ngân Quang mở miệng, trước tiên, đạo sĩ toàn chân chỉ tập luyện võ thuật, không am hiểu khu thần ngự quỷ. Nghĩ kỹ thì tôi chưa từng gặp qua loại tình huống này. Nếu như hồn phách chuyển thế thì thường chuyển vào trẻ con, khi lớn lên dung mạo có thể sẽ khác với tiền thế. Hơn nữa, tuổi của cô ta tương đương cậu, chắc chắn không phải là hồn phách chuyển thế. Ngọc Phất lắc đầu. Có thể là hồn phách phụ thể hay không? Tả Đăng Phong nhíu mày. Hồn phách phụ thể sẽ ngăn chặn triệt để ý thức bản thể. Không có chuyện ý thức bản thể và ý thức hồn phách cùng tồn tại. Kim Châm tiếp lời. Trong Vân Cách Thất Tiên đã từng ghi lại, con người có ba hồn bảy vía, trong hồn phách có lưu giữ trí nhớ của con người, có thể nào, có khả năng một phách nào bám vào người cô ấy không? Tả Đăng Phong hỏi. Hồn phách không thể tự tán ra, trừ phi có người làm phép đánh tan. Lần trước gặp em dâu, tôi thấy hồn phách của cô ấy vẫn còn đầy đủ. Kim Châm lắc đầu. Kim Châm vừa đáp, niềm hy vọng của Tả Đăng Phong liền xẹp xuống. Sau khi chết, Vu Tâm Ngữ vẫn luôn đi theo hắn. Mỗi lần nhớ tới điều này, hắn đều vô cùng đau lòng. Tả Đăng Phong không nói chuyện, ba người kia cũng không mở miệng. Một lúc lâu sau, Kim Châm ho nhẹ một tiếng định nói gì, nhưng rồi ho xong lại im bặt. Tả Đăng Phong nghe tiếng ngẩng đầu lên nhìn, thấy Ngọc Phất đang lườm Kim Châm. Đỗ Chân Nhân, Ngọc Chân Nhân, hai người nói thật cho tôi biết đi, có thật là sau 7749 ngày hồn phách sẽ tản đi mất không? Tả Đăng Phong nhìn Kim Châm, lần này hắn không có gọi Kim Châm là Đỗ Đại Ca nữa. Hành vi và thần sắc của hai người khiến Tả Đăng Phong có cảm giác họ đang lén lút giấu giếm mình cái gì đó. Đầu dài không bằng đầu ngắn, Tôi nói thật với đệ vậy. Đệ nói đúng rồi, đúng vậy. Sau 7749 ngày, chỉ cần không phải còn mang theo quá nhiều quán khí, thì hồn phách không thể ở lại dương gian. Hồn phách của em dâu chắc chắn đã không còn ở trên dương gian nữa. Kim Châm lấy hết dũng khí đáp. Huynh chắc chắn như vậy? Tả Đăng Phong mờ mịt hỏi, đã chuẩn bị tâm lý, nhưng câu trả lời của Kim Châm vẫn như cây kim nhọn đâm vô tình, thủng hy vọng cuối cùng của hắn. Càng khôn khác biệt, ứng vào nam và nữ, nam giới dùng tinh hóa khí, tinh khí thành hồn phách, nữ giới dùng huyết hóa khí, huyết khí thành hồn phách. Hồn phách của em dâu rất mờ nhạt, yếu hơn nhiều so với hồn phách bình thường, chứng tỏ trước khi chết, cô ấy đã bị mất rất nhiều máu. Kim Châm không đếm xỉa ánh mắt ngọc phất, nói với Tả Đăng Phong. Kim Châm chưa nói xong, Tả Đăng Phong đã không kềm được rơi nước mắt. Mấy chữ mất rất nhiều máu kia, nhắc hắn nhớ lại kỷ niệm hết sức đau thương. Đỗ Thu Đình, anh có thể câm miệng hay không? Ngọc Phất rốt cục không nhịn được, kêu lên tức giận. Lẽ ra em nên sớm nói cho cậu ấy biết, chúng ta không thể lừa được cậu ấy cả đời. Hơn nữa, lục âm lục dương là bổn nguyên của địa chi, có lẽ có thể mang hồn phách từ âm tào trở lại, tái tạo xương cốt. Kim Châm tăng âm điệu. Nếu quả thật giống như anh nói, sao anh không đi tìm lục âm cứu vợ sống lại đi? Ngọc Phất cũng cao giọng. Mao Sơn luôn do đại đệ tử tiếp nhận trưởng giáo. Em có biết tại sao tiên sư lại hết lần này tới lần khác truyền chức vị trưởng giáo lại cho anh không? Chính là để ngăn chặn anh, sợ anh vọng động mà bỏ đi sinh mạng của mình. Kim Châm không nhân nhượng Ngọc Phất, có lẽ vì lời nói của Ngọc Phất đã đâm vào nỗi đau của hắn. Anh là một người nhu nhược. Ngọc Phất tức giận phẩy tay áo bỏ đi. Đúng vậy, tôi là người nhu nhược. Tôi không thể như em, chỉ vì người ta phản bội em mà đập chết cả một nhà, 138 người của người ta. Kim Châm giận dữ rống lên, âm vang khắp nơi. Anh nói cái gì? Ngọc Phất vốn đã đi ra đại sảnh, nghe vậy xoay người đi trở lại. Đại ca, Ngọc Chân Nhân, hai người làm cái gì vậy? Là tôi không tốt, tôi không nên hỏi. Tả Đăng Phong vô cùng bối rối và hối hận, liên mồm khuyên can. Chuyện đám trẻ các người, lão già tôi không liên quan. Tôi ra hậu sơn câu cá. Ngân quan người già thành tinh, thấy tình hình không ổn, kiếm cớ chuồn mất. Tôi nói em đọc chết 138 người của Nhậm gia. Kim Châm phóng linh khí, đóng cửa chánh điện lại. Ngọc Chân Nhân, chính là Đỗ đại ca đã nhờ tôi tới Thiếu Lâm tự giúp người. Anh ấy đối với người là thật lòng, là hai người đừng động thủ với nhau. Tả Đăng Phong vội nhảy tới, chặn giữa hai người. Anh biết từ lúc nào? Ngọc Phật nhướng mày. 5 năm trước đã biết rồi. Kim Châm hừ một tiếng. Đã biết tôi là người tâm ngoan thủ lạc, anh còn thích tôi làm gì? Không sợ tôi đập chết hơn 300 người của phái Mao Sơn anh hả? Ngọc Phật cười nhạt. Anh sẽ không bao giờ cô phụ em. Sao anh phải sợ? Kim Châm bắn trả. Kim Châm vừa dứt lời, nét mặt Ngọc Phật lập tức thay đổi. Vốn đang nộ khí trùng thiên, lại chuyển thành vô cùng cảm động. Kỳ thật, trên thế gian này, những lời nói làm người ta cảm động nhất không phải là lời thề non hẹn biển, hay dỗ ngon dỗ ngọt, mà là những lời buộc ra trong lúc vô tình để lộ ý nghĩ thật sự trong lòng của họ. Kim Châm thấy thần sắc Ngọc Phất thay đổi, cũng nhận ra lời lẽ của mình quá nặng, vẻ giận dữ cũng chuyển thành xấu hổ. Tả Đăng Phong ngạc nhiên, không rõ vì sao hai người này nói trở mặt là trở mặt, cũng không biết tại sao hai người lại thay đổi cảm xúc nhanh như vậy. Có điều, hắn hiểu không cần phải ngăn họ nữa. Tả Đăng Phong quay người trở về chỗ ngồi. Hắn vừa chuyển động, hai người lập tức tỉnh ra, mặt đỏ bừng, trở về chỗ cũ. Hai người mới chỉ nói có một nửa, có thể nói hết cho tôi nghe hay không? Tả Đăng Phong thở dài. Anh ấy nói không sai, hồn phách em dâu không còn ở dương gian nữa. Chúng tôi sợ cậu không chịu nổi sự thật này nên mới che giấu cậu. Nhưng mà sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết. Ngọc Phất mở miệng trước. Huynh đệ, tôi cũng rất bội phục dũng khí của cậu, đi tìm giải pháp trong tuyệt vọng. Theo tôi được biết, lục âm quả thật có khả năng hồi hồn. Kim Châm tiếp lời, hắn rất cảm kích Tả Đăng Phong, vừa rồi lại vô tình bày tỏ tình cảm, mà Ngọc Phất lại không cự tuyệt, chứng tỏ rất có hy vọng. Đại ca, anh không cần an ủi tôi. Tả Đăng Phong cười yếu ớt. Nếu tôi muốn an ủi cậu thì sẽ không nói ra sự thật. Kim Châm nghiêm nghị. Nếu như không phải hồn phách phụ thể, vậy tại sao cô gái kia lại có khuôn mặt giống hệt vợ tôi như vậy, lại biết rõ nhiều chi tiết trong cuộc sống của chúng tôi? Tả Đăng Phong bối rối. Kim Châm và Ngọc Phất đều lắc đầu, biết việc này không hợp tình hợp lý, nhưng lại không giải thích được. Đại ca, cho tôi ít dược thảo đi, tôi phải đi về. Tả Đăng Phong im lặng một hồi, rồi ngẩng đầu nói với Kim Châm. Phái Mao Sơn có rất nhiều thảo dược, hắn có thể ngửi thấy mùi của chúng. Kim Châm gật đầu, xoay người, đi ra đại điện. Cậu suy nghĩ thoáng một chút, đừng có làm chuyện điên rồ. Ngọc Phất lo lắng dặn dò. Đỗ đại ca nói rất đúng, lục âm lục dương là khởi nguyên của 12 địa chi, có tác dụng nhất định rất lớn. Dù thế nào, tôi cũng phải thử một lần, bằng không có chết cũng không cam lòng. Tả Đăng Phong lắc đầu. Ừ, vậy là rất tốt. Tí nữa ba chúng tôi cùng đi một chuyến, xem cô gái cậu mới cứu kia. Ngọc Phất gật đầu. Ừ, Tả Đăng Phong đáp. Ngọc Phất và Kim Châm am hiểu về âm hồn, ngân quan tinh thông xem tướng. Ba người cùng đi, nhất định có thể nhìn ra mánh khóe. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.